Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 86, Thánh Ma Một Thể. Dấu tình chi sách, tên như ý nghĩa, là một loại đem chân thực cảm tình ẩn giấu ở văn tự dưới đặc thù văn thể. Mọi người đều biết, nhân loại là một loại sinh vật có trí khôn, bản chất là độ cao dối trá. Mà văn tự làm nhân loại trí khôn kết tinh, càng là thường xuyên bị trở thành dối trá, nói dối giường ấm, kiệt tác nhất án lệ không gì bằng rất nhiều học vỡ lòng thời điểm tự yêu cầu bọn nhỏ sáng tác khó. Quên một chuyện, ba ba của ta là một chuyện tốt, cơ hồ là từ nhân loại hài đồng vỡ lòng thời điểm bắt đầu. Loại này dối trá văn học sáng tác tự thành một loại sinh hoạt tất nhiên nhu cầu. Học sinh thời điểm viết văn, đi vào xã hội bắt đầu công tác sau các loại tổng kết báo cáo, đều không ngoại lệ đang dùng lời nói dối vặn vẹo chân tình. Ngoại trừ tư nhân dưới đáy nhật ký ở ngoài, một người kỳ thực rất ít có cơ hội có thể vui sướng địa viết xuống chân tình của mình thật cảm giác. Thường nói ý ở trong lời, nhân loại làm xã hội tính sinh vật, khách quan tồn tại biểu đạt tình cảm cần. Đây là một loại cùng ăn cơm uống nước, giống như nhu cầu cơ bản. Dù cho là rất nhiều biến thái giết người ma, ở giết người phân thây sau đó, đều sẽ không nhịn được đem chính mình vui sướng cảm tình tìm địa phương nói hết đi ra. Huống chi là người bình thường. Thế nhưng ở nhân loại xã hội văn minh bên trong, một người tiếng lòng nhưng thường thường không có cơ hội chân chính biểu đạt ra ngoài. Cảm giác này giống như cùng táo bón trăm năm, để người xưng muốn chết, liền thì có dấu tình chi sách, thông qua đặc thù thủ pháp, đem tác giả chân thật tình cảm hàm xúc giấu ở văn chương bên trong. Dấu tình kỹ xảo nhiều kiểu nhiều loại, đơn giản nhất là dấu đầu, đem mỗi đoạn chữ thứ nhất lấy ra trở thành mới văn chương. Phức tạp một chút, còn có nhảy chữ, dấu chữ các loại. Nhưng này chút đều chỉ là phàm nhân thủ đoạn. Đến rồi người tu tiên thế giới, sáng tác người ẩn giấu chân tình thật cảm giác phương thức tựu càng đa dạng hóa. Trong đó thường gặp nhất một loại là thông qua thư pháp để diễn tả khó có thể truyền tin cảm tình. Thường nói, chữ như người, một người ở sách viết văn thời điểm, bất luận hắn viết nội dung là cái gì, cụ thể đến chữ viết kiểu chữ, tổng sẽ tiết lộ ra bản nhân một ít tin tức, kiểu chữ thẳng thắn thoải mái, trong tính cách hơn nửa có ngay thẳng chỗ, văn tự xinh đẹp chỉnh tề, thì lại hết sức đại khả năng là nhẵn nhụi quy củ người. Đương nhiên, chỉ là này chút tính chất đặc biệt, còn xa không đủ để gánh chịu một người phong phú tình cảm. Nhưng người tu tiên thư pháp kỹ xảo so với người phàm phong phú hơn. Bất kể là thư pháp đạo cụ tỉ như giấy và bút mực, vẫn là thủ pháp chi tiết nhỏ đều xa không phải phàm nhân có thể so với. Vì lẽ đó hoàn toàn có thể ở chi tiết nhỏ bên trong biểu đạt càng chuẩn xác nhắn nhụi tình cảm. Dấu tình chi sách chính là căn cứ vào loại kỹ thuật này nguyên lý. Bị phát minh hoàn thiện đi ra, nắm giữ dấu tình kỹ xảo người tu tiên, hoàn toàn có thể làm được. Một bên viết cảm ơn ngươi, một bên ở kiểu chữ trung biểu kỳ gan mẹ ngươi, mà kỹ xảo càng là cao thâm, nghĩ muốn chính xác giải thích độ khó cũng lại càng lớn. Bây giờ bày ở trước mặt mọi người này bản thánh sao lục, thì lại không thể nghi ngờ là dấu tình kỹ xảo vô cùng sự cao thâm một loại. Dù cho tại Cửu Châu thời đại, cũng có thể nói hàng đầu trình độ. Người bình thường đừng nói giải thích ra văn tự phía dưới hàm nghĩa. E sợ căn bản không nhìn ra những văn tự này sau lưng còn có ý tứ gì khác. Nhưng vừa vặn Triệu Trầm Lộ cũng là am hiểu dấu tình cao thủ. Lúc trước nàng hợp tác với Thương Lan Phi thời điểm, lẫn nhau công văn vãng lai hầu như đều không ngoại lệ là dấu tình chi sách. Ở bề ngoài hai người là hợp tác không kẽ hở chị em tốt. Nhưng văn tự phía dưới nhưng là cực điểm chê cười khả năng. Đem tỉ muội tình nghĩa phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. trong đó làm Triệu Trầm lộ bạn qua thư từ Thương Lan Phi là Cửu Châu Đại Lục, kể đến hàng đầu trí giả. Trí lực chỉ số cùng Thiên Ngoại Thần Kiếm đều không tướng trên dưới. Dấu tình kỹ xảo tự nhiên không cần nhiều lời. Triệu Trầm lộ mỗi lần đều phải vắt hết óc mới miễn cưỡng theo kịp đối phương tiết tấu. Không đến nỗi gặp phải nhục nhã. Lâu dần, nàng tự nhiên cũng là này đạo hảo thủ. Liếc mắt là đã nhìn ra đời đầu tông chủ ghi lại thánh lục là một bản dấu tình chi sách. Cái kia, mặt trên đến cùng viết cái gì? Tông chủ một mặt mộng bức, trừng mắt to nhìn này bản nắm giữ 2000 năm lịch sử cổ sách cũ tịch. Vô luận như thế nào cũng nhìn không ra cái kia cương chính kiểu chữ sau lưng còn có thể có cái gì khác hàm nghĩa. Dấu tình chi sách, hắn chính là có biết một hai, nhưng hiển nhiên không phải này đạo hảo thủ, vì lẽ đó không có đại lục đứng đầu tu vi, lúc này cũng chỉ có thể cầu trợ ở Triệu Trầm lộ. Đồng dạng, Vương Cửu cũng nhìn không ra nguyên cớ, hắn trí lực cơ bản đều dùng cho tiên đạo tu hành. Loại này giữa người và người câu tâm đấu giác, căn bản là một tờ giấy trắng. Triệu Trầm lộ lại không có trả lời ngay bên người vấn đề của hai người, mà là nhìn chăm chú thánh lục, càng xem càng là sắc mặt ngưng trọng, sau đó từ từ chuyển thành khó mà tin nổi, lại phía sau thì lại rõ ràng hỗn loạn. Này, chuyện này quả thật, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ vừa nói, một bên nắm lên sách bắt đầu trên dưới lay động. Ngươi làm gì? Tông chủ giật nảy cả mình, vội vã ra tay ngăn cản người này phá hoại trọng yếu văn vật. Cũng may hắn tu vi đủ mạnh, vẫn cứ dựa vào thâm hậu chân nguyên, đem có chút nổi điên Triệu Trầm lộ áp chế hạ xuống. Ngươi điên rồi. Triệu Trầm lộ cắn chặt môi, trầm mặc không nói. Một lát sau mấy viên huyết châu từ miệng ấm trên lăn xuống, môi càng bị miễn cưỡng cắn phá hết. Mà luôn luôn đối với dung nhan cẩn thận tỉ mỉ nàng, nhưng dường như bất giác, quá đã lâu, Triệu Trầm lộ mới rốt cục tỉnh táo lại, nói ra, này thánh lục trên nội dung, thực sự quá ly kỳ, ta đến hiện tại cũng không thể tin được đây là thật. Nhưng hai vị tác giả giấu tình thời gian sử dụng văn tự là nhiên huyết văn, viết thời gian, nhất bút nhất họa cũng như cùng dốc hết tâm huyết. Là rất khó giả bộ giấu tình kỹ xảo. Ở lại chỗ này, nhất định là bọn họ chân tình thật cảm giác. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, tông chủ không nhịn được ngắt lời nói. Hai vị tổ tiên đến cùng viết cái gì? Triệu Trầm lộ lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Rất lâu phía sau, nàng thở dài, nói thẳng kết luận, người e sợ căn bản sẽ không tin ta. Vì lẽ đó ta từ tờ thứ nhất bắt đầu đem ta đọc được nội dung đọc cho ngươi. Tin hay không, đều là ngươi chuyện của chính mình. Tông chủ nói ra, ngươi nói đi, bắt đầu từ nơi này. XX năm X tháng X ngày, mới nhìn, là tác giả viết sách thời gian viết không cẩn thận, đem mực nước nhiễm ở tờ giấy trên. Nhưng trên thực tế ngươi nếu như đem này chút điểm đen phóng đại gấp trăm lần trở lên, lại để nằm ngang đến nhìn, là có thể nhìn thấy cái kia vô số lồi lõm câu giờ, phảng phất hỏa diễm thiêu đốt. Tông chủ nghe vậy, có chút hoài nghi đem sách chia ra để nằm ngang, lại vận dụng hết thị lực. Quả nhiên kinh ngạc thấy được hình dáng của ngọn lửa, mà những ngọn lửa này hoa văn, là có thể làm mật văn, tỉ như nơi này đan sen chi hỏa. Liền có thể lấy lý giải vì là cảm giác cực kỳ không cam lòng, kết hợp trước mặt lưu trắng, giống như là có thể phiên dịch là bị bức ép bất đắc dĩ làm ghét nhất sự tình. Tông chủ nghe Triệu Trầm lộ giảng dài, nhưng hoàn toàn không có cách nào đem cái kia chút vẽ xấu giống như hỏa diễm đổ hình cùng cái gì mật văn liên hệ tới. Thế nhưng nhìn Triệu Trầm lộ một mặt nghiêm nghị, cũng không phải là chuyện cười, mà Vương Cửu cũng một bộ đương nhiên vẻ mặt, lúc này mới buông xuống hoài nghi, tạm thời làm nàng là thật chuyên gia đi, sau đó, nghe một chút nàng đến cùng phiên dịch ra món đồ quỷ quái gì vậy. Từ này mấy chỗ đồ án, ta có thể phán đoán ra hai vị đời đầu tông chủ ở viết xuống thánh lục tờ thứ nhất thời điểm. Mang theo cực kỳ phẫn hận tâm tình, phảng phất là ở người bức bách hạ, phạm vào tội lớn ngập trời. Mà tờ thứ nhất nội dung là cái gì? Là thánh tông sáng lập, vì lẽ đó kết hợp chính văn đến nhìn. Ngày này một cột phiên dịch là, chúng ta bởi vì sáng lập thánh tông mà hối tiếc không kịp. Tông chủ nghe vậy cũng trợn mắt lên, bất khả tư nghị nói, người phiên dịch là món đồ quỷ quái gì vậy? Bọn họ bởi vì sáng lập thánh tông mà hối tiếc không kịp. Đầu óc người vẫn tốt chứ? Đây chính là mở đầu tờ thứ nhất. Viết xuống một trang này thời điểm bọn họ vừa mới vừa sáng lập thánh tông. Cái nào có vừa sáng lập tự hối hận? Thật sự hối hận, hà tất lại thiên tân vạn khổ địa dùng mấy năm thời gian đem thánh tông phát triển lớn mạnh. Người phiên dịch căn bản một điểm ăn khớp đều không có. Triệu Trầm Lộ nói ra, vừa nhìn đến đây thời điểm, ý nghĩ của ta giống như ngươi, nhưng nhìn xuống tựu có giải thích, nội dung phía sau là, trải qua khổ cực, thánh tông rốt cục chính thức sáng lập, nhưng mà trừ hai người chúng ta bên ngoài, bây giờ tông môn có thể ỷ lại nhân thủ cùng tài nguyên đều phi thường có hạn. Chúng ta nhất định phải nắm lấy chỗ yếu, mới có thể ở trong loạn thế đặt chân. Kết hợp lúc nãy ta nói qua nhiên huyết văn phiên dịch phương pháp. Nơi này trọng điểm là thiên tân vạn khổ, nhân thủ tài nguyên, loại thế đặt chân. Nói cách khác, bọn họ là bởi vì khách quan hoàn cảnh thái quá ác liệt. Vì tích lũy đầy đủ sinh tồn tài nguyên, mới không được đã chế thánh tông. Chấm ngoặc kép, hoang đường, tông chủ phản bác, hai vị người sáng lập thực lực cảm giác. Năm đó bảy thế gia chi chủ không tôn sùng đầy đủ. Lấy thủ đoạn của bọn họ, như là đơn thuần nghĩ muốn tụ tập của cải, quả thực dễ như ăn cháo. Thậm chí nghĩ muốn triệt để hủy diệt một hai cái thế gia cũng không ở lời hà. Cần gì phải sáng lập thánh tông? Triệu Trầm Lộ nói ra, không nên gấp gáp, tiếp tục nghe ta phiên dịch xuống. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Một bên dứt khoát về phía sau lật vài tờ, ở giữa nội dung nhiều tầng ở chi nhánh, có chênh lệch chút ít rời đầu mối chính, ta trước tiên nhảy qua không ngã, trực tiếp sau khi nhìn mặt, bọn họ sáng lập thánh tông, là bởi vì có một cái bí mật lớn bằng trời, tuyệt đối không thể bị người phát hiện, để ẩn giấu bí mật, chấm ngoặc kép, các loại, càng nói càng kỳ cục. Vì ẩn giấu bí mật, vì lẽ đó trở thành đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Ngày sau đó cái nào có như thế ẩn giấu bí mật? Hai vị tổ tiên ở sáng lập thánh tông thời gian, không biết bị bao nhiêu có ý đồ riêng người chửi bới. Nhất cử nhất động, mảy may đều bị người cầm tiến hành ác ý phỏng đoán. Nếu là bọn họ thật có cái gì không thể cho người biết bí mật, làm sao có khả năng lưu lại thánh tên? Đã sớm thân bại danh liệt. Triệu Trầm Lộ thở dài. Đúng, quá trình này thật là như giày đi trên băng mỏng. Trước nhảy qua không ngã cái kia bộ phận, đều là hai người một bên ở các thế lực lớn trong đó đỏ sức. Một bên lo lắng đề phòng trải qua. Trong chữ viết thường có to lớn sợ hãi. Nhưng vô luận như thế nào, đến cuối cùng bọn họ vẫn là thành công đem bí mật giấu ở. Bởi vì dù cho là trí tưởng tượng phong phú nhất người, dù cho là đương thời mọi người đối với bọn họ làm ra nhất là ác ý phỏng đoán, cũng xa xa không có tiếp cận chân tướng. Coi như thật có một hai người suy đoán địa tiếp cận chân tướng, cũng đã vùi lấp ở rất nhiều những thứ khác đoán nghĩ bên trong. Mà này cũng là bọn hắn chỗ cao minh, nghĩ muốn ẩn giấu bí mật, biện pháp tốt nhất không phải để người câm miệng, mà là làm cho tất cả mọi người đều mở miệng nói chuyện. Nghe xong cái lý này luận, tông chủ trong lòng tuy rằng nhưng có không phục, nhưng vẫn là quyết định trước tiên nghe tiếp. Ngoặc kép, nói cho cùng, bọn họ ẩn giấu chân tướng là cái gì? Có thể để lúc đó thiên hạ người đều đoán không được. bọn họ đến cùng làm cái gì đạo trời không tha chuyện sao? Triệu Trầm Lộ nói ra, đạo trời không tha, sự tồn tại của bọn họ chính là lớn nhất đạo trời không tha. Được rồi, nói tới chỗ này, ta cũng có thể công bố mê đề. Trên thực tế đáp án này ở tờ thứ nhất tự viết xong. Nói, Triệu Trầm Lộ lại đem thánh lục lật về tờ thứ nhất. Ở chính văn trước, phong bì mặt sau, một cái không đáng chú ý trống không góc. Nơi này trang giấy hoa văn, là phi thường tiêu chuẩn ma văn, là dùng để đánh dấu tác giả tên họ. Không sai, hai vị đời đầu người sáng lập, đều là không hơn không kém ma tộc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.